Độc dược phòng bán vé. Chương 62. Mạch Nhiên không ngờ Thẩm Lâm Kỳ lại mang cô đi chụp ảnh cưới, càng không ngờ anh đã vì cô mà chuẩn bị hết cả, từ trang phục đến tạo hình, từ ánh sáng đến bối cảnh. Những điều này cho thấy anh sớm đã có dự tính. Một bên thông đồng với Tiết Lâm cho cô nghỉ, một bên âm thầm lên kế hoạch chụp ảnh cưới. Duy nhất chỉ có Mạch Nhiên là không biết gì, còn một dạ tưởng tượng cũng anh một ngày nghỉ lãng mạn. Đã chịu đủ lừa dối, cho nên Mạch Nhiên trong lòng dấy lên lửa giận. Cô thật sự muốn cự tuyệt chuyện này, nhưng tất cả lại không như ý muốn. Sau khi đã mặc áo cưới lên, tất cả đều tan biến. Đây thực sự là một chiếc váy cưới rất đẹp. Nơ con bướm được thiết kế mang dáng dấp của một thiếu nữ ngượng ngùng, nếp uốn trên làn váy rất thời thượng, cổ áo xếp nếp tinh xảo kiểu cách, chiếc váy vừa vặn như là được may cho riêng cô vậy, thực sự đáp ứng yêu cầu của cô về váy cưới. Khi còn là một đứa trẻ, cô từng mặc trộm váy liền thân của mẹ, đi giày cao gót đứng trước gương, mơ tưởng mình là một cô công chúa đang chờ hoàng tử đến đón. Không nghĩ tới, nhiều năm trôi qua như vậy, đứa bé đã biến thành một cô gái, chiếc váy liền thân biến thành áo cưới mỹ lệ, cô sắp sửa lập gia đình. Loại cảm này thực sự rất kỳ diệu đến mức Mạch Nhiên thậm chí còn không nhận ra chính mình trong gương. Đây là nằm mơ. Chính là nằm mơ. Trong lúc Mạch Nhiên còn đang chưa hết nghi hoặc thì Thẩm Lâm Kỳ đã mặc một bộ trang phục màu trắng xuất hiện. Mạch Nhiên không thể tin được, người đàn ông này lâu nay vốn trung thành với màu đen, không ngờ lại có ngày mặc trang phục trắng cùng cô chụp ảnh. Thế nhưng cô phải thừa nhận, nhìn anh như vậy thực sự rất đẹp, tây trang vừa vặn thân hình hoàn mỹ, hai chân thon dài khiến cho tư thế càng thêm oai hùng, đơn giản mà không bình thường, ưu nhã mà đủ sức sống, thật khiến người ta ghen tị đến mù mắt. Khi anh đi đến bên cô cảm giác như những tranh luận bên tai đã không còn, thời gian như ngưng động, bối cảnh bốn phía dù đẹp đẽ hay xấu xí đều trở thành hư vô, chỉ có duy nhất người đàn ông này trong mắt cô, anh chính là nam chính trong cuộc đời cô. Còn cô, sắp sửa trở thành nữ chính của anh. Việc chụp ảnh cứ tiến hành thuận lợi, ngoài trang phục này ra, stylist còn chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều trang phục theo phong cách khác nhau. Từ sườn xám của Trung Quốc đến trang phục biển nhẹ nhàng, lại đến váy cổ điển châu Âu, cổ kim nội ngoại đều có hết. Vô cùng kinh điển. Ví dụ như trong bộ ảnh, Mạch Nhiên bị đắp nặng thành một thiếu nữ ngây thơ, trong trắng với bộ lễ phục màu trắng, còn Thẩm Lâm Kỳ lại bị biến thành một bá tước quý tộc hút máu. Bá tước vén mái tóc dài của thiếu nữ lên, răng nanh cắm vào ngần cổ thiếu nữ, dòng máu ấm áp chảy ra, hình ảnh tàn khốc mà duy mỹ. Ôi giời! Có ai tưởng tượng ra không? Mạch Nhiên cảm thấy bộ ảnh này đặc biệt ý nghĩa. Vì vậy thừa dịp chuyên gia chụp ảnh đang nghỉ ngơi, cô cầm đi giọng rủ Thẩm công tử chụp ảnh chung. Cô nói, em muốn bột lên cho Tiểu Kim xem, anh phối hợp chút nha. Lại đây, cười đi, kéo tay nữa, biểu môi. Sau đó Thẩm công tử bất lực, anh cướp điện thoại của cô, cười nhạt một tiếng, động tác khác không cần, chỉ cần. Nói còn chưa dứt lời, anh liền hôn lên cô, đồng thời giơ điện thoại lên chụp. Hành động bất thình lình của anh khiến Mạch Nhiên sợ ảnh bị xấu, đòi lại điện thoại trong tay anh, nhưng mà tay anh cũng dài, phải chật vật mãi cô mới cướp lại được. Đang lúc đắc ý muốn xóa đi, Mạch Nhiên trợn tròn mắt. Chết tiệt, tên vô lại này đã bột lên Weibo. Lại còn bằng cái tài khoản V kia. Mạch Nhiên luống cuống xóa đi, nhưng đâu còn kịp. Cái ảnh kia mới bột lên được một lúc đã có đến hơn 1.000 lượt xem. Sau khi Mạch Nhiên xóa đi, bức ảnh cũng đã sớm bị lan truyền. Những tiêu đề như là nữ minh tinh ngập trong hạnh phúc, Weibo thinh lình xuất hiện ảnh cưới, ảnh thân mật bị xóa. Ùng ùng kéo đến. Mạch Nhiên khóc không ra nước mắt. Người này tuyệt đối là cố ý, trên mặt thì nói thời gian kết hôn lùi lại, tùy ý cô, vậy mà thực ra anh đã sớm tính toán, ảnh cưới cũng đã phát ra cho công chúng xem, không có một biểu hiện gì gọi là hoãn hôn sự cả. Thế này nếu như sau khi Tàn Kiếm quay xong mà hai người bọn họ còn chưa kết hôn thì có lẽ trên mạng lại sẽ nghi ngờ bọn họ. Từ lúc xuất đạo đến nay, Mạch Nhiên đã thấu những cái suy nghĩ ác ý này. Cùng với việc không công bố chân tướng khiến cho người ta suy đoán, không bằng tự mình chủ động một chút, thẳng thắn tất cả. Vì vậy, ngay sau đó Mạch Nhiên lên Weibo cột một cái status, hôn lễ dự định tiến hành đầu năm, lần đầu chụp ảnh cưới hơi căng thẳng cho nên ấn nhầm nút trên điện thoại. Mong mọi người làm như chưa thấy. Lè lưỡi. Cái này mà chị Nhiên cũng nghĩ ra thì cũng thật là. 3 chấm. Hôm nọ mình cũng thử đăng cái poster này lên Facebook, phản ứng của dân tình cũng thật là. 3 chấm vui vẻ. Bởi vì công bố hôn lễ, cho nên Mạch Nhiên vốn bận lại càng bận hơn. Một mặt vừa lo đóng phim, một mặt phải lo chuẩn bị các công việc hôn lễ. Cũng may Tàn Kiếm Giang Hồ đã từ từ đi vào quỹ đạo, theo thời gian, Mạch Nhiên cảm thấy mình càng ngày càng khống chế tốt vai diễn nhị nương này. Có đôi khi, Mạch Nhiên nhập tâm vào nhân vật, lĩnh hội được tình cảm của nhị nương dành cho Tàn Kiếm, loại tình cảm này gần như mê luyến sùng bái, cho nên diễn vô cùng cảm động. Ngay cả người lúc nào cũng yêu cầu hà khắc như Tiết Lâm cũng nói, diễn xuất của Mạch Nhiên có tiến bộ thần tốc, có hy vọng thoát khỏi cái danh tiểu độc, đổi thành bất độc. Mạch Nhiên nói, đều không phải tôi có độc hay không có độc, vấn đề là do anh quá độc, nể mặt Lâm Kỳ, tôi đã rất ôn nhu với cô, Tiết Lâm dõng dạc. Nếu không phải là diễn viên không được đắc tội đạo diễn, Mạch Nhiên hiện tại nhất định đứng lên mà hung hắn cãi nhau với Tiết Lâm một trận, dạy cho hắn ta biết cái gì gọi là ôn nhu. Một thời gian sau, bộ phim bắt đầu đến hồi kết, phim được đưa làm hậu kỳ, vấn đề tuyên truyền cũng bắt đầu rục rịch được phát lên mạng. Sau khi được chế tác hoàn thiện, dây thép phía sau màn ảnh cũng biến mất, cưỡi ô tô cũng thành cưỡi ngựa, cảnh quay biến hóa nhanh chóng, liên tiếp đến không một kẽ hở, đất đá bay mù trời, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân giang hồ anh hùng khí thế. Khán giả phản ứng rất mạnh, đều tỏ ra rất chờ mong chiếu phim. Có fan hâm mộ kinh hô nói diễn xuất của Mạch Nhiên nhảy vọt, nói cô nhất định sẽ thoát khỏi cái danh độc dược, trở thành một trong số các diễn viên được nhận giải thưởng điện ảnh lần này. Cổ ngữ có câu, chuyện tốt thành đôi. Coi như Mạch Nhiên có lòng tin với diễn xuất của mình, lúc cô quyết định cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa thì tin vui truyền đến. Mạch Nhiên khi quay Tình Yêu Tới cũng nhận được sự khen ngợi, điều kiện rất tốt để nhận được giải thưởng hàng năm của giải phim truyền hình. Cô được mời đến dự lễ trao giải. Từ lúc mới vào nghề đến nay lần đầu tiên được giới chuyên nghiệp ủng hộ, Mạch Nhiên vô cùng kích động.